Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1025, Cuồng Ngạo Diệp Thu. A, đang nghe Diệp Thu câu trả lời này về sau, vị phóng viên kia nhãn tình sáng lên, không khỏi hưng phấn. Trên thực tế, đối với vấn đề này, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Dù sao trước khi đi lão bản đã thông báo nhất định phải cấp Diệp Thu tìm một chút không thoải mái. Vị phóng viên này thế nhưng là biết rõ nhà mình lão bản nhưng thật ra là một cái người da trắng. Trên hết chủng tộc chủ nghĩa người. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là Diệp Thu lại còn thật làm ra trả lời thẳng. Hơn nữa còn là hắn muốn nhất đáp án kia. Cùng lúc đó, vừa lên cái khác đám phóng viên cũng đều là từng cái múa bút thành văn. Bên cạnh máy quay video màn ảnh càng là gắt gao khóa chặt ở Diệp Thu trên mặt. Người phóng viên kia ngay sau đó liền cùng đi lên hỏi một câu. Nói như vậy, ngài là cảm thấy mình tại ca khúc sáng tác trên hết thời thật sao? Giờ khắc này, mọi ánh mắt cùng màn ảnh tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Một bên khác, Metro-Goldwyn-Mayer tổng giám đốc cùng một đám cao tầng lấy được tin tức. Biết có ký giả vậy mà đưa ra một cái như vậy có công kích tính vấn đề. Lúc này nhao nhao chạy tới, muốn cấp Diệp Thu giải vây. Dù sao, trường tử hội này nói một cách thẳng thừng đúng vậy chuyên môn vì là Diệp Thu cử hành. Tại dạng này một trận chuyên môn vì hắn cử hành trong tiệc rượu lại xảy ra để cho hắn mất hứng sự. Tình, cái này cỡ nào giã gạo cao mai khuôn mặt a. Mà liền tại Metro-Goldwyn-Mayer tổng giám đốc cảm thấy phỏng vấn khu thời điểm. Vừa vặn nghe được người phóng viên kia vấn đề này, lúc này vươn tay ra, cầm Diệp Thu trước người microphone, một mặt nghiêm nghị nói ra. Vị phóng viên này, ngượng ngùng, hôm nay tất cả đề xin quay chung quanh chúng ta điện ảnh tiến hành. Không phải vậy xin đừng trách ta đem ngươi mời đi ra ngoài. Tất cả mọi người tự nhiên đều nghe đi ra Metro-Goldwyn-Mayer trong miệng uy hiếp ngữ điệu. Một chút ký giả càng là đối với của mình này vị trí đồng hành ném cười trên sự đau khổ của người. Khác ánh mắt, phải biết, mặc dù tốt Hollywood mấy đại truyền hình điện ảnh công ty cho tới nay cũng là tranh sáng tranh tối. Nhưng là tại đối đãi tin tức truyền thông cùng ký giả trên thái độ nhưng là lạ thường đến. An ý. Một khi có một nhà truyền hình điện ảnh giải trí công ty tuyên bố không chào đón mẫu ra tin tức tạp chí, như vậy cái khác mấy đại truyền hình điện ảnh giải trí công ty cũng đều sẽ tuyên bố cầm nhà này tin tức tạp chí kéo vào sổ đen. Tuy nhiên đều nói ký giả là vị vua không ngai, tin tức tạp chí nắm trong tay dư luận tiếng nói, nhưng là cái này cũng đến vấn đề cụ thể phân tích cụ thể. Một khi tất cả truyền hình điện ảnh công ty tất cả đều tuyên bố không tiếp thụ một nhà tin tức truyền thông phỏng vấn, như vậy vốn là dựa vào giải trí tin tức mà sống tạp chí xã lấy không được trực tiếp tư liệu, thì sẽ dần dần mất đi độc giả, cuối cùng hướng đi đóng cửa. Cho nên, bình thường mà nói, tin tức truyền thông cùng giải trí công ty cũng là duy trì người tốt ta khỏe mọi người khỏe trạng thái. Rất nhiều bị tin tức truyền thông lộ ra ánh sáng đi ra giải trí tin tức. Thực ra đã sớm cùng giải trí công ty thông qua khí. Có lúc thậm chí còn là giải trí công ty cung cấp trực tiếp tư liệu. Nguyên nhân chính là như thế. Làm người phóng viên này nhìn xem cái kia như là một đầu nộ sư ngăn tại Diệp Thu trước người căm. Tức nhìn chính mình thì vị phóng viên này giang tay ra. Sáng suốt lựa chọn im miệng. Bất quá, hắn lựa chọn từ bỏ, nhưng là Diệp Thu tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy đem cái này đề tài nhảy qua. Tổng giám đốc tiên sinh, không có quan hệ, ta có thể trả lời cái vấn đề này. Diệp Thu cười cười, cảm ơn qua Metro-Goldwyn-Mayer tổng giám đốc, sau đó nhẹ nhàng theo trong tay hắn rút ra microphone, nhìn xem vị phóng viên kia nói ra, để không biết thế nào. Ta giống như xác thực không sinh ra được muốn sáng tác ca khúc xúc động. vị phóng viên này tiên sinh, để không biết ngài có hay không nhìn qua một bản tên là Thần Điêu Hiệp Lữ tiểu thuyết võ hiệp. Đâu, ở nơi này bộ trong tiểu thuyết võ hiệp có một cái kỳ nhân. Tên là Độc Cô Cầu Bại. Tại hắn 40 tuổi thời điểm, hắn bại lấy hết thiên hạ cao thủ. Cuối cùng phong kiếm quy ẩn, cũng không tiếp tục trong giang hồ xuất hiện. Bởi vì toàn bộ giang hồ rốt cuộc tìm không thấy một cái có thể cho hắn xuất thủ người. Trạng huống của ta cùng hắn có chút tương tự. 3 năm này, tuy nhiên ta quy ẩn, nhưng là ta luôn luôn chú ý toàn cầu giới âm nhạc. Đáng tiếc là, ta không có tìm được một cái có thể làm cho ta hưng phấn đối thủ. Nếu như có một ngày, giới âm nhạc xuất hiện một thiên tài tuyệt diễm ca sĩ, có lẽ ta về lần nữa phục hồi, nhưng là, không phải là hiện tại. Đương nhiên, đĩa hát lời nói ta về tiếp tục phát, dù sao còn có nhiều như vậy tín đồ chờ đây. Bất quá ta sẽ không đi tham gia bất luận cái gì hình thức đánh bảng cùng tuyên truyền. Bởi vì, không cần phải làm vậy. Làm Diệp Thu lời nói này vừa ra, toàn bộ hiện trường, bao quát Metro Goldwyn Mayer tổng giám đốc cùng một đám Los Angeles nhân vật nổi tiếng ở bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Độc Cô Cầu Bại, tìm không thấy một cái có thể làm cho hắn hưng phấn đối thủ. Khe Nam, hắn lời nói này ý là, toàn cầu giới âm nhạc tìm không thấy một cái có thể tại âm nhạc trên chiến thắng hắn người. Cái này mẹ nó, quá ngông cuồng đi, giờ này khắc này, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh lại tự có một cỗ cuồng ngạo khí nhập vào cơ thể ra Diệp Thu. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới năm đó Grammy trên võ đài cái kia hộ vợ cuồng ma. Nhớ tới cái kia lôi kéo khắp nơi, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng rồi, rất nhiều người cuối cùng lấy lại tinh thần. Trước đó bọn hắn hoàn toàn bị Diệp Thu cái kia một bộ tao nhã lịch sự bộ dáng làm cho mê hoặc. Lại quên đi, gia hồn này cho tới bây giờ cũng không phải là một cái thân sĩ. Hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, càng là một cái bao trùm ở toàn bộ giới âm nhạc trên bá chủ. Nhìn xem cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mỉm cười, lại bá khí lộ ra ngoài Diệp Thu. Đám kia Los Angeles danh viện các quý phụ càng là từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Nếu như có thể cùng nam nhân như vậy phát sinh chút gì gặp nhau, dù là đúng vậy một đêm phong lưu, đời này cũng đáng giá ha. Đương nhiên, hiện trường điên cuồng nhất tự nhiên không ai qua được những ký giả kia. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng đúng vậy một trận người tốt ta khỏe mọi người khỏe tin tức phỏng vấn, lại có thể thu hoạch được dạng này một đầu giá trị ngàn vàng tin tức. Trong lúc nhất thời, sở hữu ký giả đều hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn nhất cùng kích động tự nhiên không ai qua được những cái kia thích cùng hỗ trợ Diệp Thu. Ký giả đám fan hâm mộ, Diệp Thu lời nói này, nhất định quá ngang ngược. Đương nhiên, tại hưng phấn cùng kích động sau khi, bọn hắn tự nhiên cũng sinh ra một tia lo lắng. Dù sao, Diệp Thu lời nói này, có thể nói là tại hướng về toàn cầu giới âm nhạc tuyên chiến. Chờ đến tin tức này truyền đi, ắt sẽ gây nên toàn cầu giới âm nhạc xôn xao, sau đó liền đến từ toàn cầu phản kích. Nhưng là, bọn hắn cũng không biết, tối nay kinh hỉ, tuy nhiên vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.